Chương 478, hỏi thế gian, tình là vật chi. Lúc trước La Phù lấy ra tờ giấy kia thời điểm, Tuyết Nữ chỉ cho rằng là La Phù ác thú vị, nhưng nghe hắn sở nói mình có thể nhìn thấy Tiểu Cao, cho nên nàng đến, đến rồi. Có thể, chẳng ai nghĩ tới phía trên kia đồ vật dĩ nhiên là thật sự. Tiểu Cao, dĩ nhiên thật sự làm ra chuyện này vì cái gì âm thanh, mang theo khẳng khàn, hỏi ra cái này rất thông thường vấn đề, dù cho việc này quá mức hiếu kỳ, có thể na nờ dê, muốn cầu một cái rõ ràng, một cái đáp án. Không có tại sao, chỉ là ta muốn từ La Phù này được một thứ, mà ta vừa không có cái gì thẻ đánh bạc, vì lẽ đó, chỉ có thể bán đứng ngươi Cao tiệm ly bình tĩnh kể ra, hảo như Tuyết Nữ thật sự chỉ là một cái thương phẩm, đối với hắn mà nói có thể tùy ý bàn tháo. Tuy rằng ở thời đại này nữ tử địa vị gần như ở không, một quyển nữ giới cũng đã đầy đủ nói do nữ tử địa vị hạ thấp, người bình thường bán tháo nữ tử sự cu nở dê rất thông thường. Tuyết Nữ dị vãng nhìn thấy việc này đều là đối với những cô gái kia tràn ngập đồng tình, có thể giúp liền tận lực giúp đỡ một cái. Nhưng hôm nay, khi này sự phát sinh ở trên người mình đem mình cho bán tháo hay vẫn là chính mình mến nhau hơn 10 năm người yêu, Tuyết Nữ không nói ra được là loại nào cảm thụ. Hận sao không thể nói là hận, bởi vì yêu, vì lẽ đó không hận, cu nở dê bởi vì đã từng yêu, cho nên nàng tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Cho tới đau lòng, liền để cho mình nhất nhân chịu đựng hảo. Này, chính là đáp án sao Tuyết Nữ hay vẫn là hy vọng Cao tiệm ly nói một tiếng chính mình là bị La Phù cưỡng bức mới sẽ nói ra nếu như vậy. Nói như vậy, mặc dù kết cục là chết, Na Nở Dê cũng sẽ dứt khoát cùng Cao tiệm ly đồng sinh cộng tử, cộng đồng cùng La Phù làm cái kết. Đáng tiếc, Cao tiệm ly như trước là không có quá nhiều vẻ mặt, xem ra bình thản đến cực điểm, nghe xong Tuyết Nữ, gật đầu nói, này, chính là đáp án. Nhưng là khẳng định lúc trước những câu nói kia chân thực tính. Chuyện này chính là đáp án sao hay vẫn là câu nói này, nhưng Tuyết Nữ, lúc này nhưng không còn là hỏi do ngữ khí, mà là tự lẩm bẩm, lặp lại, muốn nghe được hiểu hơn một ít. Thân thể, nhẫn không ngừng run rẩy, ta thấy mà thương, nhưng mà tổn thương trên thân thể, nhưng hay vẫn là không kịp đáy lòng thương tích, dù cho Cao tiệm ly khả năng là bởi vì La Phù cưỡng bức mới nói xuất những câu nói kia. Có thể bất kể như thế nào, những câu nói này đều là từ trong mì hệ NG Hà N nói ra, đồng thời, hắn liền cùng mình cùng nhau đối mặt La Phù dũng khí cu NG không có. Năm đó Tiểu Cao không phải như vậy, Na NG trước sau nhớ tới năm đó Hiến Vương cưỡng bức chính mình thời Cao tiệm ly không sợ vương quyền dứt khoát đứng ra anh tư, năm đó chính mình chính là bị một khắc đó Tiểu Cao hấp dẫn, vì lẽ đó cam nguyện cùng với chết sinh khế khoát. Có thể hiện tại Tiểu Cao nhưng là đã kinh không có này một phần dũng khí. Tiểu Cao, ngươi thay đổi Tuyết Nữ không nói thêm gì, chỉ là lại sâu sắc nhìn Cao tiệm ly một chút, sau đó xoay người mà đi, này thời khắc cuối cùng đỉnh mâu, là thất vọng cực độ ánh mắt. Đi ra cửa phòng, Tuyết Nữ nước mắt tùy ý, theo gió bay xa, bao cát, mê ly hai mắt, héo tàn na nở dê nảy viên nóng rực tâm, lưu lại, đều là băng xương bên trong nhà đá. La Phù thỏa mãn liếc mắt nhìn Cao tiệm ly cùng y dôi tại Cao tiệm ly bên cạnh đạo trích, nói tiếng, ngươi rất tốt. Liền theo sát Tuyết Nữ bước chân rời đi. Nhìn hai người rời đi, lúc trước này hờ hững không cao hơn dần ly nước mắt rốt cục vẫn là tự vành mắt của hắn vỡ đê mà xuất. Môi nhu động, tự lẩm bẩm chỉ có mình có thể nghe được. A Tuyết, ngươi không hiểu hiểu thì lại làm sao không hiểu thì lại làm sao tâm lấy thương, tất cả đều là bỗng một đường đau lòng. Một mình mà đi, cuối cùng, Tuyết Nữ một cái người chạy đến một chỗ sườn núi bên mới dừng bước lại, nhìn về phía trước thanh sơn trùng điệp, sơn mây mù nhiễu, cây cối tranh tường xanh tươi. Nước mắt của nàng như trước ở lưu, đo nở gió xuân, trực diện vài miếng lục diệp phi vũ, trong lòng nàng trước sau vang vọng lúc trước Cao tiệm ly. Đoạn tình, tình, lại có tốt như vậy đoạn sao nhiều năm tình nghĩa, 10 năm sớm chiều đối lập, thề nguyện sống chết. Lại há lại là một câu nói có thể nói rõ ai chính tâm thương. Bất ngờ, một tiếng thở dài truyền ra, vang ở Tuyết Nữ bên hai, khẩn đón lấy, một chỉ tay ngọc dịu dàng nắm chặt rồi Na Nở Dê tay lạnh như băng. Tuyết Nữ xoay người, hai mắt đẫm lệ, chỉ thấy Đoan Mục Dung chính mang theo thương tiếc nhìn Na Nở Dê. Mà La Phủ, chính đứng ở một bên. Tuyết Nữ thương tình phẫn mà ly khai nhà đá sau, La Phủ cũng không có vội vã đuổi theo Na Nở Dê. Mà là trước tiên đi đem Đoan Mục Dung tìm đến rồi, dù sao Tuyết Nữ đối với hắn ấn tượng thực sự quá kém, La Phủ coi như muốn an ủi Na Nở Dê cũng không cách nào thực hiện, chỉ có thể đi coi nàng là năm chị em tốt Đoan Mục Dung tìm để an ủi Na Nở Dê. Mặc kệ nói thế nào đều là nữ tử, an ủi người điểm ấy chí ít so với hắn thân thiết. Đoan Mục Dung chỉ là nắm Tuyết Nữ tay, mặc nàng gào khóc, nhưng là không nói gì, được rồi, tuy rằng La Phủ đối với nàng đại thể nói ra Tuyết Nữ tình huống, có thể chờ nàng đến sau, Na Nở Dê cu Nở Dê thực sự không biết nói cái gì tốt. An ủi Tuyết Nữ nhưng tiền đề là việc này không có quan hệ gì với La Phủ. A mang theo ưu oán nhìn La Phủ một chút, Na Nở Dê chỉ có thể nắm Tuyết Nữ tay để cho chính mình chậm rãi chuyển biến tốt. La Phủ cười khổ, hắn làm sao không biết được Đoan Mục Dung trong ánh mắt cảnh cáo ý vị, cũng may Đoan Mục Dung là yêu hắn, mặc dù đối với hành vi của hắn rất không chậm, tuy nhiên không có mở miệng nói thẳng hắn cái gì, nếu như thế, liền để Na Nở Dê sái một ít tính tình thì lại làm sao, nhưng Tuyết Nữ như vậy cu Nở Dê không phải biện pháp tha, phải muốn phương pháp tha nủi Na Nở Dê mới là, thành thật mà nói, La Phủ nhìn thấy mỹ nhân thương tâm cu Nở Dê không phải rất dễ chịu. Hơi làm trầm ngâm, hắn nghi tơ ý dô y một bài ca, hay là, có thể khuyên Na Nở Dê cũng khó nói. Lúc này, Đo Nở Sơn Đại Gió Xuân, hắn nói ra, hỏi thế gian tình là vật gì, thẳng giáo thể nguyện sống chết. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lao xí vài lần nóng lạnh. Sung sướng thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có đứa ngốc nữ. Quân nên có ngữ, miểu vạn dặm tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng về ai đi. La Phủ âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng có một phen đặc biệt ý nhị, nghe vào Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung trong thai. Đoan Mục Dung không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn La Phủ, không ai từng nghĩ tới La Phủ lại còn có bực này tài hoa. Những này dài ngắn cu tuy rằng cách luật cũng không phải lập tức bất kỳ một phái thi phú, có thể không thể không nói nghe vào trong thai có một phen đặc biệt mùi vị. Tuyết Nữ con ngươi cu Nở Dê là không khỏi mê man, cẩn thận lắng nghe lên La Phủ đến. Mà lúc này, bài ca này dưới khuyết cũng bị La Phủ cho ngâm sướng xuất đến rồi. Hoành phân đường, cô quạng năm đó tiêu cổ, hoang yên như trước bình sở. Chiêu hồn sở chút hà ta cùng, sơn quỷ ám để mưa gió. Chơi cũng đố. Chưa tin cùng, hoanh nhi chim én đều đất vàng. Thiên thu vạn cổ, vì tạm gác lại nhà thơ, cùng ca ra sức uống, tới chơi nhạn khâu nơi. Âm thanh dần lạc, thơ từ kết thúc, nhưng mà, thâm nhưng chưa tĩnh. Tuyết Nữ trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Như không gặp gỡ, liền sẽ không mến nhau, như không hiểu nhau, liền sẽ không tương tư, như không làm bạn, liền sẽ không tương nợ, như không nhung nhớ, liền sẽ không tương ức, như không quen biết. Liền không yêu nhau không yêu nhau, lại từ đâu tới nhiều như vậy hỏi tình đâu vật đổi sao rời mấy độ thu, cuồn cuộn.